Con đường sủng thê, chương 84, góc truyện audio.com. Mùa đông trời tối sớm, khi Triệu Trầm từ trong cung trở về, hầu phủ đã lên đèn. A Kết cũng đốt đèn lồng hình hồ ly trong phòng lên. Nàng tựa vào đầu giường, ôm nữ nhi trong tã lót đỏ thẫm vào lòng, nhẹ giọng thầm thì kể chuyện xưa cho đứa nhỏ nghe. Đương nhiên Sán Sán nghe không hiểu, nhưng bé mở to đôi mắt đen lúng liếng nhìn chằm chằm vào mẫu thân, lúc thì nhìn ánh mắt, khi thì nhìn đôi môi đang không ngừng khép mở, nhìn đủ lại quay đầu nhìn lên đèn lồng màu đỏ phía bên kia, sau đó lại tiếp tục nhìn mẫu thân, ngẫu nhiên sẽ a a hai tiếng, hoặc là hưng phấn la lên từng tiếng nhỏ, hoặc là im lặng cứ như là người lớn đang suy nghĩ vấn đề nan giải, có đôi khi lại ồn ào giống như đang nói chuyện với mẫu thân. Bên ngoài vang lên tiếng bước chân vững vàng quen thuộc, A Kết cầm tay nhỏ của nữ nhi lắc lắc. Phụ thân đã về rồi, Sán Sán có nhớ phụ thân không? Sán Sán nhếch miệng cười, chân nhỏ ngắn ngủn được bọc trong tã lót dùng sức đạp đạp. Triệu Trầm không lập tức vào phòng ngay, ở gian ngoài cởi áo choàng ra uống ly trà nóng rồi dùng hai tay ôm lấy lò sưởi nhỏ đi lại vài vòng, đợi đến khi xác định trên người không còn khí lạnh mùa đông nữa thì mới đẩy mành ra cười với hai mẫu tử đang ngồi trên giường. Đang làm gì thế? Tiếp đang hỏi Sán Sán có nhớ chàng không? Chàng bế con đi. A Kết quỳ gối ngồi dậy, đưa nữ nhi cho trượng phu. Triệu Trầm thận trọng nhận lấy rồi ôm nữ nhi còn đang cựa quậy liên tục vào trong ngực, thấy nữ nhi có vẻ mới lạ nhìn mình chằm chằm thì tim lập tức mềm nhũn, cúi đầu muốn hôn lên mặt nữ nhi một cái, còn chưa chạm vào thì liền dừng lại, nhìn thê tử nói. Lại đây, sao vậy? A Kết vừa hỏi vừa nghiêng mình về phía trước. Triệu Trầm hôn mặt nàng một cái rồi cười hỏi. Lạnh không? A Kết sừng sốt nhưng sau đó lập tức hiểu ý của Triệu Trầm, hắn sợ làm nữ nhi lạnh mà không sợ làm nàng lạnh sao? Lạnh, chàng đừng hôn Sán Sán. A Kết nổi giận nói. Vậy à? Triệu Trầm đặt nữ nhi lên giường, tiếp theo thuận thế quỳ trước người A Kết, một tay giữ lưng nàng, một tay nâng cằm nàng lên, trong mắt là ý cười dịu dàng như nước, vậy đợi ta làm nóng người rồi sẽ hôn nữ nhi. Nói xong thì ngậm lấy đôi môi hồng nhuận của thê tử. Lúc đầu thì A Kết vừa cười vừa tránh, nhưng hôn rồi lại hôn, dần dần nàng kìm lòng không được, vòng tay ôm lấy tấm lưng dày rộng của nam nhân nhà mình. Sán Sán ngoan ngoãn nằm ở bên cạnh, nhìn hai người quen thuộc nhất đang làm chuyện kỳ quái, nhìn một chút lại quay sang nhìn đèn lồng đỏ đang treo trên đầu bọn họ, hai cánh tay nhỏ vươn ra tự mình chơi đùa vui vẻ. Hôn triền miên, hôn xong, không chỉ môi Triệu Trầm nóng mà toàn thân đều nóng. Website đăng chuyện chính thức. Hắn muốn trừng phạt, vừa đưa tay nhéo nhéo thê tử thì chỗ kia càng lại phồng lên, trong lòng tự biết cho dù nóng thế nào đi nữa thì cũng không thể tiếp tục, đành phải buông tay, quay qua chơi đùa với nữ nhi, dáng người cao lớn tạo thành một vùng bóng dâm bao phủ chung quanh Sán Sán. Sán Sán có nhớ phụ thân không? Triệu Trầm vô cùng chờ mong hỏi. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Sán Sán nhăn lại, dùng sức đá chân, dáng vẻ giống như là nghiến răng nghiến lợi. Triệu Trầm không hiểu nữ nhi giận dỗi chuyện gì, cầm tay nhỏ của nữ nhi muốn dỗ, Sán Sán lại không nể mặt, nhăn nhó mặt mày, đôi mắt to tròn hết nhìn xoay trái lại xoay phải, sau khi thấy mẫu thân lại gần thì bĩu môi muốn khóc. Triệu Trầm vừa tủi thân lại vừa oan uổng, hắn có làm gì đâu. Góc truyện audio.com, nữ nhi thật sự không muốn gặp hắn như vậy sao? Nhìn hắn kinh ngạc, A Kết bật cười, thấy nữ nhi dùng ánh mắt tội nghiệp nhìn mình thì liền bế con gái đến chỗ có ánh sáng, chỉ đèn lồng nói. Chàng che mất đèn lồng của con rồi. Triệu Trầm chợt hiểu ra, thấy nữ nhi nhìn đèn lồng mỉm cười, hắn cũng quên hết chuyện không vui lúc nãy, dịch về một bên, nửa quỳ nửa nằm cầm tay nhỏ của con gái chơi đùa. Sức lực của Sán Sán không nhỏ, sau khi cầm được ngón tay của phụ thân thì nắm chặt mở to mắt cười với phụ thân. Triệu Trầm cũng cười, thừa dịp nữ nhi đang vui vẻ thì nhanh chóng hôn lên mặt nữ nhi một cái. Hai phụ tử Sán Sán chơi đùa vui vẻ với nhau, A Kết ngồi ở một bên lẳng lặng nhìn, một lát sau mới nhắc nhở. Chắc bữa tiệc cũng sắp bắt đầu rồi, chàng nên qua đó đi. Triệu Trầm nghe vậy liền xếp bằng ngồi dậy, bế Sán Sán lên, tay trái đỡ lấy đầu của nữ nhi còn tay phải thì để cho bé nắm chơi, lúc này mới nhìn thê tử nói. Khi mấy người đó qua đây đã nói những gì? Nàng cẩn thận kể lại cho ta nghe xem. Trên đường về viện, Trần Thủ đã nói mọi chuyện sau khi thằng gia đến phủ cho hắn nghe, chỉ có khúc nói chuyện trong vọng Trúc Hiên thì Trần Thủ không biết được. Từ trước đến giờ Triệu Trầm đều rất thận trọng, A Kết không hiểu hắn hỏi lời này là có ý gì, nàng vẫn kể lại mọi chuyện. Triệu Trầm cúi đầu nhìn nữ nhi thỉnh thoảng lại cười với bé, A Kết cũng hoài nghi không biết hắn có đang nghe hay không, chẳng qua khi nghe nàng nhắc tới những lời thái phu nhân nói trước khi rời đi, Triệu Trầm ngẩng đầu lên nhìn nàng không chớp mắt, A Kết bị hắn nhìn như vậy thì cảm thấy không tự nhiên, quay đầu nói. Chàng nhìn cái gì vậy? Tại sao giọng nói càng ngày càng nhỏ như vậy? Triệu Trầm đặt Sán Sán vào trong tay thê tử, còn hắn dịch người đến bên cạnh ôm nàng hỏi. Tại sao thiếp lại không thấy vậy? A Kết cúi đầu không chịu thừa nhận. Sao Triệu Trầm có thể không nhìn ra tâm tư của thê tử chứ? Tuy rằng không có cách nào khiến nàng bớt suy nghĩ miên man, nhưng hắn lại thích thê tử ghen tuông như vậy. Nàng không thích nói lời ngon ngọt với hắn, chỉ có như vậy mới làm cho hắn biết được nàng để ý đến hắn bao nhiêu. Hôn lên hai gò má trắng mịn của A Kết, Triệu Trầm cầm lấy tay hai mẫu tử nàng, nói. Đừng lo lắng, mọi chuyện đã có ta, nàng cứ yên tâm nghỉ ngơi đi. A Kết nhìn tay người một nhà nắm chung một chỗ kiên định gật đầu. Ta qua bên kia đây, nàng cứ ăn trước, bảo phòng bếp để lại cho ta một chút, trở về ta sẽ ăn. Triệu Trầm đứng dậy, vừa đi giày vừa nói. Chàng uống ít rượu một chút, A Kết không yên tâm, dặn hắn. Triệu Trầm cho nàng một ánh mắt trấn an, lại cúi đầu sờ cánh tay mập mạp của Sán Sán, lúc này mới xoay người bước đi. A Kết nhìn rèm cửa còn đang đung đưa, chậm rãi cúi đầu hôn nữ nhi. Tương đương, ở Vinh Thọ Đường, Thái Phu Nhân và Tằng Lão Phu Nhân ngồi song song ở phía bắc, ngồi bên trái Thái Phu Nhân là Triệu Duẫn Đình, cách một cái ghế trống là ba huynh muội Triệu Thanh. Nguyên Trà Mộc phía bên Tằng Lão Phu Nhân đang ngồi là Tam Lão Gia Tằng Gia, Trường Tử Nhị Phòng Tằng Gia là Tằng Văn Diệp, Tằng Tuyết Nhu ngồi cùng với Triệu Nghi. Mặc kệ trong lòng những người này nghĩ thế nào, bề ngoài vẫn là vừa nói vừa cười. Lúc Triệu Trầm đi vào, ngoại trừ trường bối, mấy người nhỏ hơn đều đứng dậy làm lễ với hắn. Triệu Trầm lần lượt nhìn lướt qua từng người, trước tiên là làm lễ với mẫu tử Tằng Lão Phu Nhân. Thừa viễn bái kiến cữu, góc truyện audio.com, tổ mẫu tam cữu, nhà môn có việc nên ta về muộn, khiến cho hai vị trưởng bối phải chờ rồi, thừa viễn thật bất hiếu. Không sao, thừa viễn còn trẻ mà đã được hoàng thượng giao trọng trách rồi, cữu tổ mẫu vui mừng còn không kịp nữa là, nhanh đứng thẳng người lên cho ta nhìn một cái. Ừ, thật giống hệt cha cháu lúc trẻ, trách không được đều có tiền đồ như vậy, hơn hẳn mấy cữu cữu cậu của cháu. Tằng Lão Phu Nhân tràn đầy hâm mộ khen, bà sinh được ba người con trai, lão đại đã từng là chính ngũ phẩm đồng chi ở Liêu Đông, lão nhị nhờ vào quan hệ của huynh trưởng với bên dưới vất vát được cái chức ngũ phẩm chi châu, lão tam văn không võ, không chỉ biết lo những công việc vặt vãnh trong nhà, may mắn là làm người có chút hiểu chuyện, lần này mới đưa đến đây. Người quá khen rồi, Triệu Trầm cười khiêm tốn. Tằng Lão Phu Nhân lắc đầu, nhìn về phía nhi tử Tằng Tam Lão ra liền cười giới thiệu cháu mình cho Triệu Trầm. Thừa viễn, đây là biểu đệ Văn Diệp, năm ngoái thi hương đứng thứ 7, năm nay sẽ trọ ở Kinh Thành để chuẩn bị cho kỳ thi vào mùa xuân năm sau, nghe nói học thức của cháu cũng rất tốt, lúc rảnh rỗi có thể chỉ bảo thêm cho Văn Diệp một chút không? Quan vụ công vụ của biểu huynh bận rộn, Văn Diệp không dám làm phiền biểu huynh, lúc biểu huynh rảnh rỗi có thể chỉ bảo một chút thì Văn Diệp đã vô cùng cảm kích rồi. Tằng Văn Diệp tao nhã lễ phép nói, là một thiếu niên 16 tuổi mặt mày tuấn tú, lịch sự. Triệu Trầm uyển chuyển từ chối. Không dám, ta chỉ đọc qua vài cuốn sách nói về khoa cử thì không biết gì cả, nhưng mà nhị biểu huynh của đệ năm nay cũng trúng cử, hai người các đệ có thể chỉ bảo lẫn nhau. Tằng Văn Diệp gật đầu hỏi thăm Triệu Thanh đối diện, biểu huynh nói thật đúng, lúc nãy đệ và nhị biểu huynh cũng đã hẹn rồi. Triệu Trầm cười mà không nói, ánh mắt dừng lại ở trên người cô nương ngồi ở một bên. Tằng Tuyết Nhu mỉm cười hành lễ, Tuyết Nhu kính chào biểu huynh, Triệu Trầm gật đầu rồi đi đến ghế của mình ngồi xuống. Tằng Tuyết Nhu nhìn hắn một cái, hơi mím môi, trở lại chỗ ngồi của nàng, nhận thấy Tằng Lão Phu Nhân nhìn mình đầy thâm ý. Tằng Tuyết Nhu âm thầm siết chặt nắm tay, lúc ăn cơm thường nhìn về phía Triệu Trầm, ánh mắt mang đầy ẩn tình. Ăn cơm xong, mọi người vừa uống trà vừa nói chuyện, đột nhiên Triệu Trầm nhìn về phía Tằng Tuyết Nhu. Nghe biểu tẩu muội nói là muội rất thích Sán Sán, nhưng hôm nay lúc đến Vọng Trúc Hiên thì Sán Sán đang ngủ, biểu tẩu muội thật sự áy náy. Buổi tối Sán Sán thường hay ngủ muộn, bây giờ chắc đang còn thức, muội có muốn đi qua chơi với Sán Sán không? Tằng Tuyết Nhu cực kỳ khiếp sợ, không khỏi nhìn về phía Tằng Lão Phu Nhân, thấy mặt Tằng Lão Phu Nhân và Thái Phu Nhân lộ ra ý cười, Tằng Tuyết Nhu áp chế khẩn trương trong lòng, gật đầu, Sán Sán còn chưa ngủ sao, thật là tốt quá, bé dễ thương như vậy, muội vẫn luôn muốn ôm bé một cái. Triệu Trầm nghe thấy vậy thì đứng lên, chắp tay cáo từ với vài vị trưởng bối. Mọi người cứ tiếp tục trò chuyện đi, cháu dẫn muội muội đi qua chơi với Sán Sán. Đi đi chơi với Sán Sán xong thì trực tiếp đưa biểu muội cháu về chỗ nàng ở luôn. Thái Phu Nhân cười híp mắt nói, càng nhìn Tằng Tuyết Nhu lại càng thấy hài lòng. Quả nhiên là người nhà mẹ đẻ có khác, bà còn chưa kịp làm gì, trưởng tôn đã nhìn thuận mắt rồi, vừa trở về là quyết định thay biểu muội, tức phụ của hắn không cho Tuyết Nhu chạm vào nữ nhi nhưng hắn. Góc truyện audio.com, đã dẫn người đến chơi đùa với nó rồi, Tằng Lão Phu Nhân cũng rất hài lòng, Trong nhà có 4 đứa cháu gái thì có 3 đứa ở độ tuổi thích hợp, bà chọn đi chọn lại cuối cùng chọn được cháu gái ở đại phòng có dung mạo và khí chất tốt nhất, vốn 2 đứa cháu kia cũng muốn đến đây, nhưng như vậy thì có chút rêu rao, giống như là nhà bà muốn gả hết nữ nhân đến đây vậy. Một đứa đã thành công lọt vào mắt của Triệu Trầm rồi, có thái phu nhân phối hợp thì trong vòng 1-2 năm tới, việc đuổi Lâm Thị đi không thành vấn đề, lúc đó cháu gái nhà mình có thể lập tức gả vào hầu phủ, có phụ tử Triệu Duẫn Đình giúp đỡ trong triều, nhà mình cũng có hy vọng hồi kinh. Mặt Tằng Tam Lão Gia và Tằng Văn Diệp đều lộ vẻ vui sướng, nhưng khi Tằng Văn Diệp nhìn Tằng Tuyết Nhu thì ánh mắt hắn lại có phần tiếc nuối khó có thể phát hiện ra. Chỉ có thần sắc người Triệu gia khó hiểu nhìn chằm chằm Triệu Trầm, các nam nhân còn có thể hiểu, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn của Triệu Nghi thì trắng bệch ra, cũng không biết là nghĩ tới điều gì. Triệu Trầm cũng không để ý, gật đầu với Tằng Tuyết Nhu, dẫn đầu bước ra ngoài. Tằng Tuyết Nhu khuỵu gối hành lễ rồi bước theo, nha hoàn của nàng ôm theo áo choàng đi phía sau. Đêm đông rét lạnh, đèn lồng nho nhỏ cũng không chiếu sáng được bao xa. Trần Bình cầm đèn lồng đi phía trước bên trái Triệu Trầm, còn Triệu Trầm vẫn không nói một lời dẫn đầu đám người. Bước chân của hắn quá lớn nên Tằng Tuyết Nhu phải bước nhanh mới có thể đuổi kịp, ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm bóng dáng nam nhân phía trước. Người biểu huynh này, cho dù là xét trên phương diện nào thì nàng cũng không thể xứng đôi được, hắn thật sự coi trọng nàng sao? Tằng Tuyết Nhu không quá tin tưởng, nhưng lại không nghĩ ra muộn như vậy rồi Triệu Trầm còn dẫn nàng đến Vọng Trúc Hiên là muốn làm cái gì? A Kết cũng bị Triệu Trầm làm hoảng sợ, vừa cho nữ nhi bú xong thì nghe Tưởng Ma Ma nói Triệu Trầm dẫn Tằng Tuyết Nhu tới, lúc đầu trong lòng nàng có chút hoảng hốt, đến lúc nhìn thấy vẻ lo lắng hiếm khi lộ ra trên mặt Tưởng Ma Ma thì bình tĩnh trở lại, cố gắng chấn định nói. Ma Ma đi chuẩn bị trà đi, nói xong thì tự trấn an bản thân, Triệu Trầm không phải là loại người như vậy, nếu như hắn thật sự muốn Tằng Tuyết Nhu thì cũng sẽ không trực tiếp dẫn về Vọng Trúc Hiên, hắn làm như vậy chắc chắn là có ý khác. Tưởng Ma Ma muốn mở miệng nói, nhưng cuối cùng cũng thở dài một tiếng, đi ra ngoài chuẩn bị. A Kết không yên lòng ngồi trên giường, mắt nhìn chằm chằm vào rèm cửa. Triệu Trầm vẫn ngồi ở chỗ cũ bên ngoài một lúc như trước rồi mới dẫn Tằng Tuyết Nhu tiến vào, vừa vào phòng liền nói với thê tử đang muốn đứng dậy. Nàng cứ ngồi đi, ta có đôi lời muốn nói với Tằng cô nương, nàng nghe là được rồi. Thần sắc của hắn vẫn như trước, ánh mắt nhìn nàng vẫn bình tĩnh ung dung, không có bất kỳ sự chột dạ hoặc lạnh lùng nào. A Kết dần bình tĩnh lại, gật đầu với Tằng Tuyết Nhu, thấy nàng ta câu nệ đứng tại mép giường liền mời nàng ta ngồi lên giường. Dù nói như thế nào đi nữa thì chút lễ nghi này vẫn phải nên có. Tằng Tuyết Nhu khẽ nhìn Triệu Trầm rồi mới ngồi xuống mép giường, sau khi nhận trà Tưởng Ma Ma đưa tới liền im lặng cúi đầu uống trà. Trước mặt các trưởng bối thì người đàn ông này gọi nàng là biểu muội, vừa đến nơi này lại gọi là Tằng cô nương, rốt cuộc là hắn có ý gì? Triệu Trầm bảo Tưởng Ma Ma đi ra bên ngoài canh chừng, đừng để Góc Truyện Audio.com cho bọn nha hoàn đến gần, sau đó liền đi thẳng vào vấn đề. Tằng cô nương, không biết lần này các người tính toán ở lại hầu phủ bao lâu? Tổ mẫu nói qua đầy tháng của Sán Sán thì bà và Tam Thúc sẽ trở về Liêu Đông, để muội ở lại tận hiếu, làm tròn đạo hiếu, với cô tổ mẫu, cũng không nói rõ khi nào sẽ đón muội về. Sang năm đại ca sẽ tham gia kỳ thi mùa xuân, cô tổ mẫu bảo huynh ấy trước hết cứ ở lại hầu phủ, nếu qua kỳ thi mùa xuân có thể ở lại được kinh thành thì lúc đó sẽ tính tiếp. Tằng Tuyết Nhu thuận theo mà đáp, vậy Tằng cô nương có biết tại sao đột nhiên thái phu nhân lại muốn ngươi đến đây tận hiếu không? G3N, Gian, L3, Quy, D0N Triệu Trầm vừa trêu đùa nữ nhi vừa hỏi, ta nghe nói Tằng gia có 4 cô nương, tại sao Tằng lão phu nhân không đưa tam cô nương của nhị phòng, người bà ta thương yêu nhất đến đây, mà lại chọn cháu gái của đại phòng ngày thường không được thương yêu? A Kết mở to hai mắt không thể tin được nhìn trượng phu, hắn đã điều tra rõ ràng tình huống của Tằng gia ở bên kia sao? Triệu Trầm tựa như cảm giác được phản ứng của thê tử, liền nhấc mắt nhìn nàng, thấy dáng vẻ ngây ngốc của nàng thì nở nụ cười cưng chiều. Tằng Tuyết Nhu không nhìn thấy thân mật nho nhỏ giữa hai vợ chồng, nàng rủ mắt xuống, tay bưng ly trà run nhẹ, chỉ cảm thấy mình giống như bị người ta lột hết quần áo vứt ra ngoài đường rồi thay nhau chỉ trỏ chê cười. Cha mẹ nàng mất sớm, chỉ còn nàng và đệ đệ sống nương tựa vào nhau, mọi việc trong phủ đều do nhị thẩm quản lý, đối với tỷ đệ các nàng lén lút cắt xén hết chỗ này đến chỗ kia, nàng chỉ đành vứt bỏ mặt mũi, cố gắng lấy lòng trước mặt lão phu nhân thì hai tỷ đệ mới có thể ấm no. Tháng trước kinh thành gửi thư đến, biết được thái phu nhân hầu phủ có ý muốn chọn người cho trưởng tôn, ngoài tiểu đường muội mới có 10 tuổi, hai đường muội khác gần như tranh giành mối hôn sự này đến gây gổ đánh nhau. Tằng Tuyết Nhu muốn tránh đi, không muốn dính vào chuyện này, bất đắc dĩ cuối cùng Tằng lão phu nhân vẫn chọn nàng, nói thẳng với nàng là nếu nàng muốn đệ đệ có tương lai thì phải khiến cho Triệu Trầm vui vẻ. Đệ đệ của nàng mới chỉ 11 tuổi, còn đang đọc sách ở trong học đường, đệ đệ thông minh hiểu chuyện như vậy, nếu như không thể đọc sách đời này coi như xong rồi. Tằng Tuyết Nhu không có lựa chọn nào khác, trên đường vào kinh, nàng cũng đã suy nghĩ rất lâu. Nếu Thái Phu Nhân không thích cháu dâu trưởng hiện nay, sớm hay muộn cũng sẽ tìm người khác thay thế, dù sao cũng sẽ đổi, nàng cố gắng một lần có sao đâu. Nếu không gả cho Triệu Trầm, hôn sự của nàng cũng không có khả năng do nàng quyết định, thay vì bị Tằng gia chọn cho người kém cỏi thì Triệu Trầm tuổi trẻ tài cao, quả thật là đáng để cho nàng tranh thủ. Nhưng bây giờ Triệu Trầm lại hỏi như vậy thì hiển nhiên là hắn đã biết rõ mục đích các nàng đến kinh thành rồi. Tằng Tuyết Nhu không biết nên nói gì nữa, đứng dậy đặt ly trà lên bàn, mặt trắng bệch cáo từ. Tuyết Nhu hiểu rồi, biểu huynh và biểu tẩu yên tâm, Tuyết Nhu sẽ không làm chuyện ngu xuẩn nữa. Nếu người nam nhân này là loại phong lưu, bị tư sắc của nàng hấp dẫn, chủ động đến tìm nàng thì Tằng Tuyết Nhu còn có thể thuận thế mà hư tình giả ý, nhưng giờ nam nhân này lại không có tâm tư đó, bắt nàng lại dùng thủ đoạn quyến rũ, nàng làm không được. Đợi đã, Triệu Trầm thả tay nữ nhi ra, nghiêng người nhìn nàng, bảo nàng ngồi xuống lại từ. Gocchuyenaudio.com, Tốn nói, mặc kệ Thái Phu Nhân và Tằng Lão Phu Nhân nghĩ như thế nào, đêm nay ta gọi cô đến đây, chỉ muốn cho cô hiểu rõ, ngoài thê tử của ta, ta sẽ không động tâm với bất kỳ nữ nhân nào khác, nếu cô có thể chặt đứt tâm tư không nên có thì không còn gì tốt hơn. Tằng Tuyết Nhu nhếch môi, muội đã nói được thì sẽ làm được, tuyệt đối sẽ không chủ động làm cho biểu huynh và biểu tẩu cảm thấy ngột ngạt, nhưng muội không thể cam đoan hai vị lão phu nhân có tiếp tục làm ra chuyện hồ đồ hay không, biểu huynh đã tìm hiểu mọi chuyện, chắc cũng đã hiểu rõ hoàn cảnh của muội rồi. Nghĩ đến tình cảnh hai tỷ đệ khi chuyện này không thành, mắt của nàng đau xót, vội vàng hơi ngửa đầu lên, cố giữ không cho nước mắt rơi xuống. Một cô nương vừa quật cường vừa đáng thương, A Kết nhìn thấy trong mắt của Tằng Tuyết Nhu lấp lánh ánh nước, đột nhiên rất muốn biết hoàn cảnh của nàng ấy như thế nào. Triệu Trầm đưa mắt nhìn Trần An Thê Tử tiếp tục nói. Ta không muốn cô khó xử, cũng không muốn bức cô đến đường cùng. Như vậy đi, mấy người Thái Phu Nhân bảo cô làm gì thì cô cứ nhận lời, đạo lý âm phụng dương vi, bằng mặt mà không bằng lòng, ngoài mặt thì đồng ý hợp tác nhưng trong lòng lại có suy nghĩ khác, chắc không cần ta phải dạy cô nữa. Nội tử, một cách gọi vợ, dịu dàng lương thiện, nếu như nàng chơi thân với cô, sau này chắc chắn sẽ đồng ý cô đến Vọng Trúc Hiên làm khách, tránh cho cô phải khó xử. Sau này, Tằng cô nương ở đây lâu dài, khó tránh khỏi việc phải ra cửa làm khách, với tướng mạo của cô, sẽ có rất nhiều phu nhân danh môn hài lòng, đến lúc đó Tằng gia ở Liêu Đông xa xôi, hầu gia ra mặt thay cô làm chủ cũng là điều hợp lý. Ngoài ra trước khi cô nương gả đi ta sẽ chăm sóc lệnh đệ thay cô, còn chuyện sau này, với trí tuệ của cô nương, hẳn là có thể tự thu xếp mọi chuyện thỏa đáng, cô nói có đúng không? Tằng Tuyết Nhu không phải là nha hoàn, hắn không thể tùy tiện đuổi đi được, Thái Phu Nhân kiên trì giữ nàng ta ở lại hầu phủ, hắn và phụ thân đều không thể nói gì, thay vì để cho nàng chủ động hoặc bị động làm cho thê tử cảm thấy ngột ngạt, không bằng lôi kéo nàng ta về phía bên mình, vừa tránh cho A Kết suy nghĩ miên man, vừa làm cho Thái Phu Nhân an phận một thời gian. Website đăng truyện chính thức, đợi sau này Tằng Tuyết Nhu và người khác định ra hôn sự, hắn thật muốn nhìn xem vẻ mặt của Thái Phu Nhân sẽ như thế nào, nha hoàn bên cạnh không nhờ được, cháu gái nhà mẹ đẻ cũng không thể trông mong, bà ta ngoài hết hy vọng thì còn có cách nào đây? Nếu như có thể tức chết thì hắn cũng vui vẻ trông chờ. Hắn đã nghĩ kỹ rồi, kế hoạch này đối với Tằng Tuyết Nhu mà nói chính là ơn tái sinh, nghĩ đến việc chuyện hôn sự của bản thân cùng với tương lai của đệ đệ mà mình lo lắng nhất đã có lối ra, Tằng Tuyết Nhu liền quỳ xuống, khóc lóc nói lời cảm ơn. Đa tạ đại ân của biểu huynh và biểu tẩu, Tuyết Nhu và đệ đệ suốt đời không quên, ban ngày nhiều lần mạo phạm tới biểu tẩu, kính xin biểu tẩu tha thứ cho Tuyết Nhu một lần, sau này mọi chuyện Tuyết Nhu sẽ lấy biểu tẩu làm trọng, không dám có nửa phần bất kính. Triệu Trầm cũng không bảo nàng ta đứng lên, nhỏ giọng giải thích tình huống của Tằng gia cho thê tử biết. Á Kết cũng là người làm tỉ tỉ, lập tức hiểu được sự khó xử của Tằng Tuyết Nhu, hơn nữa lúc ban ngày Tằng Tuyết Nhu cũng chưa nói lời gì quá đáng, lời nói ghét bỏ sán sán là do hai vị lão nhân nói ra, Tằng Tuyết Nhu cũng không nói xen vào có. Gocchuyenaudio.com, thể là trong lòng nàng ấy cũng không muốn gây khó dễ cho nàng. Nhớ đến điều này, Á Kết vội vàng nói với cô nương đang quỳ. Biểu muội mau đứng lên đi, muội cũng không phải là cố ý. Tằng Tuyết Nhu cúi đầu lau nước mắt, sau khi bình tĩnh lại mới đứng lên, đôi mắt đo đỏ nhìn A Kết nói. Biểu tẩu thật tốt, không đợi A Kết nói thêm gì, Triệu Trầm đã lạnh giọng nhắc nhở. Xét đến cuộc sống của tỷ đệ các cô cũng không dễ dàng, ta mới cho cô một con đường sống, nếu cô không biết tốt xấu mà giở trò sau lưng chúng ta, để ta biết được, cho dù chỉ là một lỗi nhỏ, cô cứ chờ mà xuống dưới đất đoàn tụ với đệ đệ cô đi. Tằng Tuyết Nhu không sợ hãi một chút nào cả. chỉ cần biểu huynh nói được làm được thì muội sẽ không bỏ con đường sống mà đi vào con đường chết đâu. Triệu Trầm liếc mắt nhìn nàng, thần sắc có chút hòa hoãn. Nếu như cô thật sự làm được, sau này khi cô gả đi ta cũng không ngại nhận người biểu muội là cô. Mắt Tằng Tuyết Nhu sáng lên, nàng và Triệu Trầm là biểu huynh muội nhưng chỉ là họ hàng xa, mặc dù hiện tại có quan hệ thân thích nhưng nếu Triệu Trầm không chủ động qua lại, quan hệ biểu huynh biểu muội này sẽ không tính là gì cả. Bây giờ Triệu Trầm nói những lời này, ý tứ chính là nhận thân thích họ hàng, với quyền thế của Triệu gia hiện nay, có một biểu huynh như vậy, tương lai nhà chồng sẽ không coi thường nàng. Thấy nàng ta đã nghe hiểu lời nói của mình, Triệu Trầm cũng không kiên nhẫn nữa, lập tức đuổi người. Trở về đi, hắn quá không khách khí, A Kết âm thầm kéo cổ tay áo trượng phu. Triệu Trầm quay đầu lườm nàng, Tằng Tuyết Nhu cười khẽ ra tiếng, nhìn bé gái đang được phụ thân ôm trong ngực cắn bàn tay to của hắn, lòng của nàng cũng cảm thấy thoải mái hơn, nói những lời từ đáy lòng với A Kết. Biểu tẩu, muội thật sự rất thích Sán Sán, hôm nay trời cũng đã tối, hôm khác muội lại tới thăm hai người được không? Thấy nàng cười chân thành, A Kết gật đầu, mỉm cười dặn nàng. Trên đường về muội cẩn thận một chút, đừng để bị ngã. Tằng Tuyết Nhu thu lại nụ cười, trước khi bước ra khỏi cửa, vội vàng nhỏ giọng nói thêm. Biểu huynh tốt với tẩu như vậy, biếu tẩu thực rất may mắn. Nói xong thì không chần chừ nữa, bước ra ngoài, nghe thấy tiếng bước chân đi xa dần, đột nhiên A Kết sinh lòng cảm khái. Lúc trước còn đối xử với người ta như kẻ địch, chớp mắt một cái đã trở thành bằng hữu, mà tất cả điều này là đều dựa vào mấy câu nói của Triệu Trầm, càng khó có được là hắn đưa người đến nói trước mặt nàng, so với những lời trịnh trọng cam đoan thì càng làm cho nàng yên tâm hơn. Nàng nhìn về phía trượng phu của mình, hắn đang giả vờ cắn tay nhỏ của nữ nhi chơi đùa cùng bé. A Kết ngây ngốc nhìn, nàng muốn gọi tưởng mama, không ngờ vừa mới mở miệng thì vang lên tiếng nam nhân đặt đứa nhỏ xuống, trong nháy mắt đã đè nàng nằm dưới thân hắn. A Kết choáng váng, không khỏi khiếp sợ hỏi, chàng làm gì vậy, ta làm cái gì ư, nàng muốn ta làm gì đây? Triệu Trầm cắn răng cắn lợi nhéo nàng một lúc, nhìn vào ánh mắt của nàng chất vấn. Ta vì nàng làm nhiều chuyện như vậy, một tiếng cảm ơn nàng cũng không cho ta sao? Nguyên cha mộc hắn vẫn chờ nàng chủ động lại gần ôm hắn, khen hắn vài câu, kết quả là nàng nhìn hắn chăm chú một hồi rồi thôi, quay đầu liền gọi người khác. Tay của hắn đang làm loạn, A Kết lắp ba lắp bắp trả lời, đôi mắt hoa đào long lanh như có nước nhìn nam nhân. Tiếp tiếp vốn muốn cảm, góc chuyện audio.com. Ơn chàng nhưng thấy chàng và Sán Sán đang chơi vui vẻ, nên mới định kêu tưởng mama dọn cơm lên, không phải lúc ở bên kia chàng chưa ăn no sao. Chàng mau dừng tay lại đi, không chút nữa quần áo lại bị ướt. Càng nói thì giọng càng nhỏ lại, lúc nam nhân tiếp cận chỉ có thể cắn môi chịu đựng. Nhưng mà Triệu Trầm cũng không thể ăn được lâu, Sán Sán ở trên giường lại bắt đầu đi tiểu, lúc tiểu thì im lặng, tiểu được một lúc vẫn không thấy cha mẹ quan tâm, liền bĩu môi khóc toáng lên. Nữ nhi vừa khóc, Triệu Trầm gần như lập tức quên đi mỹ vị trong miệng, thuần thục thay tã cho bé, vừa thay vừa cười với thê tử đang một thân quần áo xốc xách. A Kết lườm hắn rồi lại vội vàng chỉnh trang, gọi tưởng mama dọn cơm lên cho Triệu Trầm. Lúc Triệu Trầm ăn cơm, A Kết dỗ con gái đã khóc đến mệt rã rời đi ngủ. Sau khi tắt đèn, nàng chui vào trong ngực nam nhân, ôm cổ hắn nhỏ giọng nói. Chàng đối với thiếp thật tốt, tốt đến mức không thể tốt hơn được nữa. Triệu Trầm nhẹ nhàng xoa tay nàng, đột nhiên xoay người đè lên người nàng, giọng nói trong bóng đêm khàn khàn. Vậy nàng cảm ơn ta thế nào đây? Thật ra thì không cần cảm tạ, nàng là thê tử của hắn, là nương của con hắn, hắn không đối xử tốt với nàng thì đối xử tốt với ai đây? Chỉ là lúc thê tử vụng về hôn cổ hắn, Triệu Trầm nhắm mắt ngửa đầu, nghĩ thầm tạ ơn như vậy thì cũng không sao. Cách chương.